Senju gia tộc quật khởi. Chương 11 trả nợ, 3 năm không chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninja là chiến đấu chức nghiệp, bởi vậy bất kỳ ninja đều phải duy trì một cơ thể mạnh mẽ để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ở xung quanh Sunet luôn luôn không thiếu những ninja có 6 múi cơ bụng, nhưng nàng không có hứng thú nhìn cùng chạm vào bọn chúng, cho dù chạm vào nàng cũng cảm giác bình thường mà thôi. Nhưng đối với Hayate thì khác, nhìn hắn bế quan tu luyện một tháng sau trở lại giống như là thay da đổi thịt, cả người tràn ngập sức sống cùng cơ bắp, chỉ cần sờ sờ một chút liền khiến nàng như là chạm điện, cảm giác kích thích vô cùng. Đây hẳn là sự khác nhau của bạn trai cùng bạn bình thường đi. Sunet kéo Hayate đi đến phòng xét nghiệm, bắt đầu thu thập mẫu máu, nước tiểu cùng ADN của hắn để làm kiểm tra. Một lúc sau gương mặt Sunet có chút lo lắng quay trở lại nói. Hayate, các chỉ số của ngươi khiến ta cực kỳ kinh ngạc. Các chỉ số thể chất của ngươi đã giống các vị hạ nhẫn bình thường khác, thậm chí hoạt tính tế bào còn có chút vượt qua. Có điều tế bào bị phân hóa, khiến tuổi thọ của hắn bị giảm đi một năm. Sau này tu luyện ngươi cần chú ý một chút, không muốn liều mạng như vậy. Hayate nghe vậy thở dài, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi bệnh tật bám đuổi A, một tháng này hắn đúng là đang liều mạng tu luyện, là nghĩa đen liều mạng, không phải nói bóng nói gió. Hayate trở về nhà đem lợn làm thịt, loại bỏ lông cùng nội tạng, trong số nội tạng hắn chỉ ăn mỗi tim. Tiếp trước Hayate đối với nội tạng của lợn cũng rất yêu thích, từng ăn qua nhiều món làm từ nội tạng lợn. Nhưng bây giờ xuyên qua hắn chỉ ăn thịt cùng tim, mấy thứ nội tạng khác mất công xử lý quá lâu hắn liền bỏ qua. Nhà của hắn khá là chật hẹp, bởi vậy làm thịt được một con lợn khiến cho Hayate mất không ít công sức, khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Phải nhanh chóng kiếm tiền mua nhà mới, ta không thể tiếp tục ở chỗ này. Trước kia ta không phải là ninja còn đỡ, bây giờ ta đã là ninja cũng cần không gian rộng hơn để sinh hoạt cùng tu luyện. Chưa kể tương lai nếu như ta cùng Sunet kết hôn cũng cần nhà lớn. Hayate trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, hắn làm thịt xong một con lợn liền tự mình bắc lên một nồi lớn, bắt đầu bỏ các loại gia vị vào hầm. Ăn thịt lợn nướng cả tháng khiến hắn đã phát ngán, hôm nay muốn đổi món một lần cho đỡ ngán. Ăn uống no say, Hayate mang một con lợn còn lại cùng mấy con gà thỏ hoang ra ngoài. Hắn đương nhiên vẫn là đem bọn nó trói lại vác ở trên vai cho tiện lợi. Tuy làm như vậy xuất hiện ở trên đường trong thôn có chút kỳ quái, nhưng Hayate cũng không còn cách nào khác. Chữ vật quyền trục có thể giải quyết vấn đề này, ta nếu có cơ hội cũng phải đi hỏi giá chữ vật quyền trục mới được. Không biết giá của bọn chúng có đắt không? Hayate âm thầm nghĩ tới, hắn đang phân vân không biết nên đem thịt lợn ra chợ bán vẫn là đi chỗ nào bán. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc đột nhiên ở phía sau lưng vang lên. Hayate, người vác một khúc gỗ ở trong thôn đi lung tung làm gì thế? Chẳng lẽ đang tu luyện thể thuật sao? Hayate quay đầu lại thì nhìn thấy Akimichi Chuza đang hiếu kỳ nhìn hắn. Hayate ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng vui mừng. Đang không biết tiêu thụ lợn chỗ nào cho nhanh, không ngờ Akimichi Chuza liền đưa tới cửa. Hắn nếu nhớ không nhầm, gia tộc Akimichi có không ít sản nghiệp liên quan đến ăn uống, bọn hắn chắc hẳn là cần thịt lợn chứ. Hayate lập tức hỏi, Akimichi Chuza, các ngươi có thu mua thịt lợn, thỏ cùng gà rừng không? Ta có một ít cần bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akimichi Chuza nghe vậy sững sờ một chút sau đó gật đầu. Có à, người có nhiều không? Nếu như là bán lẻ ta thật sự không thích mua lắm. Nhiều tìm một chỗ nói chuyện chứ. Akimichi Chuza gật đầu, dẫn đường đưa hắn tới quán thịt nướng. Ở phía sau quán, Akimichi Chuza hỏi. Được rồi, thịt ở đâu? Hayate vỗ vỗ khúc gỗ trên vai, Akimichi Chuza mặt đen lại. Người không phải là nói khúc gỗ này là thịt đấy chứ? Hayate giải trừ, biến thân thuật, quả nhiên lợn rừng cùng một đám gà rừng thỏ rừng bị trói chung một chỗ hiện lên. Akimichi Chuza thấy vậy khen ngợi, à, đúng là một phương pháp tốt để vận chuyển. Sau đó hắn bắt đầu định giá, gà 1 cân 1.500 rio, thỏ 1 cân 2.000 rio, lợn 1 cân 6.000 rio. Còn lợn rừng này cũng phải 100 kg, à, không tệ, ta mua hết. Toàn bộ đều bán cho ngươi. Akimichi Chuza nghe vậy rất nhanh liền cân lên tính tiền, chỉ một lát sau tiền liền được đưa vào trong tay Hayate. Hayate lập tức nói ra. Ta còn nợ ngươi 500.000 rio, trả nợ luôn cũng được. Akimichi Chuza nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không cần gấp, nếu như ngươi có việc cần có thể giữ lại trước, lần khác trả cũng được. Không sao, cứ trừ nợ đi. Hayate tổng cộng thu được 650k, trừ nợ 500k còn 150k, cộng với tiền lần trước hắn còn tổng cộng 400.000 rio, một con số cũng không nhỏ. Hayate lúc này có chút hiếu kỳ, Akimichi Choza, thịt lợn có giá như vậy tại sao các ngươi không tự mình đi bắt? Nếu bắt được không phải là phát tài sao? Hayate cũng không tin đám người gia tộc Akimichi không thể bắt được lợn rừng, hắn cảm thấy bản thân có thể dựa vào việc này kiếm tiền, người khác cũng có thể. Bởi vì ngành nghề này vốn không có rào cản nhập nghề cao. Akimichi Choza nghe vậy cười ha ha giải thích, cũng không phải là chúng ta không bắt được mà là không muốn đi bắt mà thôi. Đầu tiên gia tộc chúng ta kiếm được tiền đã đầy đủ duy trì gia tộc còn có dư thừa. Thứ hai chính là dã ngoại cũng không an toàn, chưa kể đến lúc bắt lợn rừng có thể bị thương, lúc tìm bọn chúng cũng rất mất công, có khi đi 2-3 ngày cũng không tìm ra dấu vết của một con nào. Hơn nữa không phải xung quanh làng lúc nào cũng yên bình. Cảnh vệ đội của làng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quanh làng mà thôi, chỉ cần ra ngoài liền không phải trách nhiệm của bọn hắn. Giống như thời điểm chiến tranh hiện nay, xung quanh làng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ninja địch quốc lần mò vào tìm kiếm tình báo. Bởi vậy rất có thể sẽ tao ngộ chiến đấu, mà một khi chiến đấu liền sẽ có tổn thương. Bởi vậy chúng ta mới không đi ra ngoài săn bắn. Ngươi cứ việc săn bắn của ngươi, ngươi gánh chịu mạo hiểm, ngươi chiếm lợi lớn, chúng ta ở đây chế biến thịt nướng bán phát tài, không phải gánh chịu mạo hiểm liền kiếm ít đi một chút mà thôi. Quan trọng là an toàn a. Hayate nghe vậy gật gù, quả nhiên mấy gia tộc lớn sinh tồn có đạo a, có tiền trong tay Hayate liền tự tin nhiều. Tối hôm đó hắn liền hẹn Sunet đi dạo khắp làng, mua cho nàng mấy món đồ có giá trị kỷ niệm, cùng nàng ngồi ở bên bờ sông nhẹ giọng ca hát, cuối cùng là đi uống rượu. Đây chính là việc mà hắn thích làm nhất trong cả buổi đi chơi, bởi vì Sunet một khi uống rượu liền sẽ lớn gan hơn nhiều, hắn cũng có thể cùng nàng mở ra một ít hành động thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không có gì ngoài ý muốn, Sunet cùng Hayate liền tìm một cái ghế đá trong bóng tối liền bắt đầu nhỏ giọng thủ thỉ, Hayate thì không tiếc công lực mở hết các loại lời đường mật khiến chính hắn nghe cũng ngọt phát ngán nói ra, nhưng Sunet nghe những câu này cực kỳ hăng say. Sau đó hai người bắt đầu sáp lại gần với nhau, hai bờ môi quấn quýt cùng một chỗ. Sunet lần nữa bị Hayate tiến quân thần tốc đánh tan phòng thủ, nàng chỉ có thể đau khổ dựa vào hiểm yếu chống cự. Đáng tiếc lương thực dự trữ không đủ nhiều, vẫn bị Hayate dùng kỹ xảo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là Hayate bàn tay muốn động thời điểm liền bị Sunet cản lại, nàng cảm giác như thế tiến triển quá nhanh, muốn chậm rãi một chút. Hayate cũng không vội vàng, từ từ sẽ đến. Khó nhất chính là tán đổ Sunet, để nàng mở ra cánh cửa khóa kín trái tim của nàng hắn còn làm được, chờ một ít thời gian có gì khó sao. Hơn nữa Sunet bây giờ đang giữ hình dạng của nàng lúc 13-14 tuổi, tâm hồn vĩ đại của nàng còn chưa biểu diễn ra sức mạnh vô cực của nó, Hayate cũng biết là nàng đang muốn cùng mình trưởng thành. Lại thêm vài năm lúc đó Sunet từ từ giải phong, kho báu ăn. Khụ khụ, kho báu tâm hồn sẽ càng lúc càng hiện ra trước mặt hắn, lúc đó hắn có thể thỏa thích chơi đùa. Còn bây giờ, bờ môi mềm mại mọng nước này đủ hắn chơi 3 năm không chán. Cùng Sunet gặp mặt kích tình một hôm, Hayate lại bắt đầu tu luyện, hắn không hề quên thế giới này nguy hiểm như thế nào. Nhưng ngày hôm nay tu luyện nội dung có thay đổi, bởi vì hắn bắt đầu hứng thú với nhẫn thuật. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.